Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đầu soát địa ngục độ khó khăn, 21, cung binh thập tự trảm đem biến dị xuyên sơn giáp công kích đình trệ một chút sau đó tránh thoát. Nơi xa miêu thần quang diễm đạn tăng thêm quang chi tiễn điên cuồng phát ra. Đối với hắn mà nói, mỗi một lần đòn công kích bình thường đánh ra mức thương tổn đều là như là cung binh đánh ra thập. Tự trảm, TT, cách xù mức thương tổn để biến dị xuyên sơn giáp chuyển di cừu hận. Cùng cuồng bạo bạch nghĩ khác biệt, cuồng bạo bạch nghĩ lượng máu căn bản nhất sóng kỹ năng thì không sai biệt lắm bị đánh thành tàn. Huyết, chuyển di cừu hận không có mấy giây liền bị đánh giết. Biến dị xuyên sơn giáp thuộc tính cao một chút, còn lại 2/3 lượng máu tình huống dưới. Nó hướng về miêu thần di động đi qua. Trọng kích, miss, cung binh khống chế kỹ năng bị né tránh. Biến dị xuyên sơn giáp tốc độ di chuyển rất nhanh. Nhanh đến cung binh một sai lầm thì bị bỏ lại. Thiểm quang lôi, -12, miêu thần không chút hoang mang. Thiểm quang lôi kỹ năng trực tiếp giảm bớt biến dị xuyên sơn giáp 20% tốc độ di chuyển. Nhưng là không đủ, boss tốc độ di chuyển vốn là nhanh hơn người chơi phía trên một số. Tấn mãnh đả kích, cung binh kịp thời chuyển vị đến biến dị xuyên sơn giáp bên người sau đó một cái chân đá thẻ tài. Biến dị xuyên sơn giáp phát động công kích trong nháy mắt. 41. Phá chiêu. Hoàn mỹ phá chiêu nắm chắc không có bất kỳ cái gì lớn tiếng khen hay tiếng vỗ tay. Miêu thần càng là lui lại 2 bước kéo dài khoảng cách. Sau đó quang diễm đạn cùng quang chi tiễn lần nữa đánh ra. 20. Biến dị xuyên sơn giáp bị cung binh thân thể kẹp lại. Nó phẫn nộ hướng về cung binh công kích. Một đạo phổ thông va chạm sau trực tiếp bắn ra trên thân gai nhọn. -14, -11, -13, -15, từng cái mức thương tổn điên cuồng bay ra, trong nháy mắt ngũ đoạn thương tổn, chỉ bất quá trong này, miêu thần quang liệu thuật thêm cường lực trị liệu trực tiếp rơi xuống. +17, +26, nửa máu cung binh hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có loại này quần công kỹ năng boss là đáng sợ nhất. Nếu như trong đội ngũ thêm ra mấy người, chỉ cần là cận chiến, như vậy giờ khắc này cũng là vướng víu, bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ bị miểu sát. Phát ra sau cùng công kích cũng không có xử lý bất cứ người nào về sau. Mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối, biến dị xuyên sơn giáp thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống. Ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 935 hệ thống. Ngươi thu hoạch được ngân tệ nhân 15 hệ thống. Ngươi thu hoạch được quặng bạc nhân 2 hệ thống. Ngươi thu hoạch được cũ nát da thuộc nhân 3 biến dị xuyên sơn giáp hơi có vẻ hẹp hòi một số. Miêu thần nhìn xem nơi xa. Chỗ đó 3 con ong mật còn đang chậm rãi thu thập lấy mật hoa. Cung binh một chút nói ra. Xử lý trước Charlie đi. Vương giả cấp khác phó bản bên trong. Độ khó cao nhất tự nhiên là cuối cùng boss khu mỏ quặng giám sát Charlie. 350 điểm HP, 40 song phòng cùng 50 điểm vật công là tất cả người chơi ác mộng. Liền xem như cung binh cùng miêu thần dạng này trang bị cơ hồ xem như thượng đẳng người chơi đều có. Chút khó làm. Bởi vì rất khó khăn kháng trụ Charlie thương tổn. Ta nhìn thấy các ngươi lười biếng. Charlie mặc trên người màu nâu da trâu khinh giáp. Trên tay hắn có một đoạn ngân sắc roi dài. Charlie nộ khí trùng thiên lấy hướng về cung binh di động đi qua. Làm việc, ngươi cái này lười biếng đồ con lợn. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy Charlie một dạng không có sai biệt. Cung binh dự định sử dụng dũng sĩ cấp đấu pháp. Tấn mãnh đả kích, -1, cấp tốc cận thân sau cung binh trực tiếp một cái thập tự trảm đánh ra. -14, Charlie nâng roi tay phải đón đến, Sau đó cung binh né tránh đạo này công kích. Công kích thường tăng lực bổ cùng công kích thường chiêu liên hoàn đánh ra về sau. Cung binh một cái chân đá đánh ra. Miss, né tránh đi cung binh kỹ năng Charlie trực tiếp một roi quất đến cung binh. 30. Quang liệu thuật, cộng 17. Miêu thần đưa tay một đạo trị liệu kỹ năng rơi xuống. Không được, khống chế tỷ lệ quá thấp. Cung binh lắc đầu quay người trực tiếp thoát đi. Vương giả cấp boss mặc dù không có cách dù đến cơ hồ không cách nào khống chế dẻo dai. Nhưng là cũng không phải dũng sĩ cấp như thế có thể có cao như vậy khống chế tỷ lệ. 31. Lại là một đạo công kích tại cung binh thoát đi thời điểm trực tiếp rút trúng hắn. Miêu thần cường lực trị liệu không chút do dự rơi xuống. Cộng 26. Rượu rum. Cộng 10. Cung binh không muốn khinh thường. Trực tiếp kéo về một số lượng máu có thể làm cho chính mình nhiều kháng một lần. Sau đó hắn nhanh chóng thoát đi lên. 32. Miêu thần công kích không chút thua kém. Một vệt ánh sáng chi tiễn trực tiếp chuyển di Charlie cừu hận. Cho ta động, người cái này con heo lười. Charlie hướng về miêu thần di động đi qua. -1, -1, trọng kích. Cảm giác được Charlie cừu hận chuyển di. Cung binh trực tiếp quay lại thân thể. Công kích thường tăng lực bổ sau trọng kích kỹ có thể đánh ra. -1. Charlie trên đầu xuất hiện mê muội tiêu chí. Lần này rốt cục đánh ra khống chế hiệu quả. Sau đó miêu thần cho cung binh lần nữa rơi phía dưới một đạo quang liệu thuật. Thập tự trảm giữ chặt cừu hận. Theo trong mê muội kịp phản ứng Charlie lần nữa hướng về miêu thần di động đi qua. Mà miêu thần cũng là kịp phản ứng hô. Tuần hoàn kéo, cung binh trong nháy mắt giải hết thảy. Charlie dạng này có viễn trình công kích thủ đoạn quái vật xác thực không phải hiện tại hắn có thể đối kháng, dựa vào kỹ thuật cùng kỹ năng có lẽ có thể kiên trì mấy giây nhưng là tuyệt đối không có đối kháng. Đến cùng tư cách, nhưng là có miêu thần tại, cao thương tổn phía dưới cừu hận chuyển di nếu như hai người lợi dụng được lời nói. Như vậy vẫn là có cơ hội, thập tự trảm, -13. Cung binh một đạo thập tự trảm đánh ra, trong nháy mắt đưa tay muốn trúng đích miêu thần Charlie đón đến sau đó mất đi mục tiêu. Miêu thần trực tiếp lùi lại mấy bước rời đi cừu hận phạm vi. Theo cứng ngắc bên trong kịp phản ứng Charlie đem cừu hận phát tiết đến cung binh trên thân. 31. Một cái mức thương tổn trực tiếp bay ra. Cường lực trị liệu, cộng 27. Miêu thần kỹ năng đã sớm chuẩn bị tốt. Đợi đến Charlie quay người trực tiếp tiến lên mấy bước lần nữa tiến vào chiến đấu phạm vi sau đó mở ra trị liệu kỹ năng. Chân đá, -1. Cung binh chân đá trực tiếp đánh lui Charlie theo sau đó xoay người thoát đi. Công tác, cho ta tiếp tục công việc. Ngu xuẩn, Charlie tức hổn hển đưa tay giơ lên cây roi. Đây chính là viễn trình công kích loại hình chỗ tốt. Coi như cung binh đã chạy ra một chút khoảng cách hắn cũng có thể công kích đến đối phương. Cho ta quay đầu. Miêu thần giống giận một đạo quang diễm đạn thêm quang chi tiễn đánh ra. -12, -30. Siêu cao mức thương tổn lần nữa kéo về Charlie cừu hận. 3, 37. Charlie tốc độ rất nhanh. Dưới sự phẫn nộ quay người trực tiếp một roi, miêu thần lượng máu trực tiếp thấy đáy, tấn mãnh đả kích, -1, cung binh trực tiếp cận thân trở lại Charlie bên người, sau đó từng kiếm một rơi xuống, 3, 31, Charlie tiện tay cho cung binh nhất kích, một giây sau hắn lần nữa khua tay roi dài chuẩn bị kết thúc cung binh sinh mệnh, thập tự trảm. Cung binh thập tự trảm lần nữa đánh ra. Charlie thân thể đón đến mất đi đánh giết cung binh cơ hội. Chỉ cần không bạo kích. Đơn giản hai cái hiệp thăm dò đã xử lý Charlie 1/3 lượng máu còn nhiều. Cung binh trong đầu đã tính toán ra chỗ có số liệu. Hắn hưng phấn nói. Chúng ta nhất định sẽ đầu soát địa ngục độ khó khăn.